từ lúc Tương Duyệt sinh ra tới nay, thân thể anh tựa hồ ngày càng sa sút, mặc dù không đến nỗi bệnh nặng, nhưng trở nên dễ dàng mệt mỏi. Chính anh thật sự không biết là có cái gì, chỉ là nghe thấy đứa nhỏ cùng đặt anh và cá lên để so sánh. Vẫn có chút kinh ngạc, một đầu khác trên giường, Tuyên Hòa còn đang giải thích cho Tương Duyệt quan hệ giữa sinh bệnh cùng tử vong. Anh mở mắt ra, nhìn bọn họ một hồi, Tuyên Hòa liền phát hiện tầm mắt của anh, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ. Phải ăn cơm chưa, xuống nhà ăn nào, Tuyên Hòa ôm Tương Duyệt xuống giường nói. Tương Duyệt ngoan ngoãn ôm mèo tự mình đi, Tương Chữ Chiêu ngồi dậy, liền nghe Tuyên Hòa hỏi. Anh cũng xuống ăn cơm đi, cơm trưa hôm nay ngửi thấy rất thơm, đầu bếp còn nấu thêm một món canh cá. Đối phương nói xong, trên mặt hơi hơi có vẻ chờ đợi, Tương Chữ Chiêu không trả lời, lại đi theo sau Tuyên Hòa. Hai người xuống lầu, lúc này trong nhà ăn Tương Duyệt đã ngồi xong, quay đầu lại lộ ra đôi mắt trông mong nói. Bánh pudding đâu, ăn cơm xong mới có thể ăn, Tuyên Hòa nói. Bất giác cười lên, Tiểu Duyệt ngoan, ăn cơm trước, thế là đứa nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bàn ăn, đem rau dưa cùng hải sản mình không thích đều nhai kỹ hồi lâu rồi nuốt xuống. Tương Chữ Chiêu ở bên cạnh, khi nhìn thấy Tuyên Hòa khen ngợi Tương Duyệt vừa ngoan lại nghe lời. Đáy lòng có một loại ghen tuông khó hiểu, một mình qua loa ăn chút thức ăn liền buông đũa. Tuyên Hòa đến phòng bếp cầm một đĩa điểm tâm ngọt đi ra. Trừ bỏ bánh pudding, trong đĩa còn có ô mai cùng thứ quả lạ sắt khối. Trang trí một chút bơ tươi cùng sô-cô-la vụn. Tuyên Hòa chú ý tới tầm mắt của anh, có chút ngượng ngùng nói. Cả bàn ăn là đầu bếp làm, em chỉ làm bánh pudding. Tương Duyệt sớm hưng phấn mà ăn xong điểm tâm ngọt. Trừ bỏ bánh pudding, Tuyên Hòa ngồi ở một bên. Ngẫu nhiên thay đứa con lau bơ dính ở khóe miệng, Tương Chữ Chiêu ngồi ở bên cạnh, chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể chỉ trích, chỉ có thể dằn bực mình ở dưới đáy lòng. Sau khi Tuyên Hòa dỗ Tương Duyệt ngủ trưa, trở lại phòng, liền thấy Tương Chữ Chiêu đang đọc sách, thấy Tuyên Hòa vào cửa, vẻ mặt cũng không động một chút, Tuyên Hòa tựa hồ phát hiện anh tức giận, hỏi, không phải là anh chán ghét đầu ngọt chứ? Tương Chữ Chiêu không nói lời nào. Tuyên Hòa còn nói, ngẫu nhiên làm cho Tiểu Duyệt ăn một chút đầu ngọt cũng không có gì. Em sẽ giám sát nó đánh răng. Tương Chữ Chiêu trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng quay mặt đi. Thấp giọng nói, tùy đi, lúc này Tuyên Hòa do dự một chút. Hỏi, anh thật sự không thích đầu ngọt. Tương Chữ Chiêu hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt phiền chán nhìn thế nào cũng đều như đang nói chán ghét. Chính anh cũng không phát hiện, trong lòng trừ bỏ tức giận, còn có một chút buồn bực khó có thể nói thành lời. Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận mình đang ghen tị, kỳ thật em chuẩn bị sô-cô-la, nhưng nếu anh không thích, em để lại cho Tiểu Duyệt là được. Tuyên Hòa chậm rãi nói, cái gì sô-cô-la, anh nhạy bén hỏi lại, quả lễ tình nhân. Tuyên Hòa thở dài, xin lỗi, là em suy nghĩ không được chu toàn. Trước đó không nghĩ tới anh bài xích thứ này. Tương Chữ Chiêu ngẩn ra, còn không kịp nói gì Tuyên Hòa đã nói. Vậy đã như thế, anh nghỉ ngơi đi, em đi nhìn Tiểu Duyệt. Anh vội vàng đứng dậy, kéo Tuyên Hòa lại, chính anh cũng không hiểu vì sao phải vội vàng như thế. Nhưng bản năng nói cho anh, không thể để cho Tuyên Hòa rời đi. Tuyên Hòa quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì, anh chán ghét đầu ngọt, Tương Chữ Chiêu chăm chú nhìn đối phương nói. Nhưng nếu là sô-cô-la miễn cưỡng nhận, Tuyên Hòa xuất thần sau một lúc lâu. Hỏi, thật sự không chán ghét, Tương Chữ Chiêu chỉ là nhìn Tuyên Hòa. Đương nhiên không chán ghét, sao có thể chán ghét, quà tặng lễ tình nhân, anh đều quên chuyện này. Nhưng Tuyên Hòa vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa chuẩn bị quà. Không biết tại sao, đáy lòng anh có chút kích động, nhưng mặc dù nghĩ như thế, thì đáp lại duy nhất của Tương Chữ Chiêu, chính là dùng môi chặn lại câu hỏi của đối phương. Cách chương.